Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Vong Ân Phụ Nghĩa của tác giả Nhỏ Hưng. Thưa quý vị, có thể nói đây là một câu chuyện ma kinh dị rất hay với phong cách viết rất quen thuộc của tác giả Nhỏ Hưng. Mong rằng là sẽ đưa chúng ta đến thật nhiều cung bậc cảm xúc của một câu chuyện ma kinh dị điển hình. Thưa quý vị, không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho giọng đọc của Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả và ekip sản xuất video của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay trên kênh nhé. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này. Mưa đã bắt đầu nặng hạt dần. Hàng cao giả trước ngõ gió thổi vi vút, đưa mấy tàu lá khô đã rụng xuống và bay ra một đoạn khá xa. Tấm tuần mỏng che ở hiên của căn nhà, gió đánh vào nghe sành sành như ai đứng từ xa cầm đá ném vào vậy. Hải lần người qua một bên, cua tay trong bóng tối để tìm tấm chăn mỏng đang vật lộn ở trong đống quần áo ở phía dưới đuôi giường. Trời đã sang thu được gần một tháng nay rồi, mà hôm nay cái cảm giác se se lạnh mới bắt đầu xuất hiện. Có lẽ bởi vì cơn mưa và những trận gió bên ngoài mang đến. Khi tìm được tấm chăn xong, cả hạ mình nằm xuống, phủ lên ngang ngực rồi nói một mình. Thằng Thành Hải này mà đã nói là cấm có sai, đêm nay mà nghe mồm cái mụ Quỳnh ngu dốt kia thì bỏ mẹ rồi. Cô gái tên Quỳnh mà gã vừa nhắc đến, tên vẫn gọi là Như Quỳnh, một đồng nghiệp lâu năm với gã trong ngành ăn trộm chó. Hay nói theo tiếng Hán cho nó hòa mỹ một chút, đó là nghề cẩu tặc. Đang ra giờ này, cái vị trí mà Hải nằm phải là một căn nhà chăn ấm nệm êm, chứ không phải ở một căn nhà cấp 4 đã cũ mềm như thế này. Hải trưởng thành trong gia đình gia giáo, khi gia đình từ đời ông bà nội đã làm nghề giáo viên, nhưng cha mẹ sanh con rời sanh tánh, quả không sai chút nào. Vào đầu năm kia, khi gã thì trượt kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, dù cho gia đình không những là không trách móc, mà còn hết lời bảo ban, động viên con cứ yên trí, không có gì phải buồn, gắng sức sang năm thi lại. Hàng xóm láng giềng hết lời dè biểu, mỉa mai, họ túm tụm lại rồi bàn tán, đôi khi cố ý cho gia đình Hải nghe thấy. Các cụ ngày xưa nói cấm có sai. Đúng là hàng xăng chết bó chiếu, thợ rèn không có dao ăn trầu, là như thế đấy. Mang tiếng ba bốn đời dạy học, mà có mỗi một kỳ thi tốt nghiệp, để cái đứa ngu si đần độn nhất làng, nó cũng động, mà đằng này trượt trọng vó ra. Rồi có mấy người có con học cùng với Hải, vì trước đây sẵn ghét cái tính Hải hay rủ rê con mình chơi bời đều lồng, nên bảo miệng mà nói, ôi giời ơi, học hành chi cái ngữ ấy, có mà học ăn cướp ấy chứ. Một tuần đi học thì mất 7 buổi chẳng vào lớp rồi. Nhưng lời nói như những nhát dao hở hững cứa vào xác thịt những thành viên trong gia đình Hải. Nhưng không vì vậy mà bố mẹ của Hải quay sang mắng nhiếc hay chỉ trích Hải, mà ngược lại còn ra sức động viên an ủi con. Với cái suy nghĩ bồng bột, thiếu chín chắn, cộng với tính bản vị vốn có trong mình, nên những lời qua tiếng lại của xóm giềng là một động lực mãnh liệt để Hải dứt áo rời đi khỏi quê nhà. Khi Hải đưa ra đề nghị này, bố mẹ cậu một mực không nghe, nhất quyết ngăn cản, cho rằng là thậm chí mẹ cậu còn quỳ xuống khóc lóc thảm thiết để mong giữ chân cậu lại. Ông bà thừa biết rằng con mình cái bản chất liều lỏng, chơi bời đã có từ lâu rồi. Mấy năm phổ thông, đã nhiều lần ông bà đã phải mối mặt đi trả tiền nợ, rồi đến chuộc xe, điện thoại, máy tính. Ở nhà gần bố gần mẹ mà còn như vậy, huống chi giờ đi ra thì kết cục không biết lối nào mà lần. Và rồi cuối cùng những lời khuyên nhủ, thậm chí là những tiếng khóc lóc ấy của hai vợ chồng, chỉ là lời nói gió bay. Hải đã trốn đi trong đêm đó, và từ dạo ấy đến bây giờ vẫn không liên lạc gì về nhà cả. Hải lên đây gần 2 năm nay và đã thay đổi đến 4 chỗ trọ rồi. Lần đầu khi vừa chân ướt chân ráo lên xứ này, Hải đang lang thang vất vưởng ở các bãi đỗ xe, bến xe, nhà ga, và thi thoảng khoáng được ít tiền từ việc móc túi của những hành khách chủ quan lơ là. Có tí tiền trong tay, gã đến thuê một căn trọ ở trung tâm thành phố, và đến tháng thứ hai thì bị đuổi đi do không có tiền đóng trọ. Lần thứ hai và thứ ba, nói chung lý do bị đuổi cũng tương tự như vậy. Người móc túi kiếm ăn tốt thật đó, nhưng ở đời mà, trời chẳng bao giờ dung túng cho những kẻ làm chuyện phi đạo đức cả. Dạo ấy vừa bị chủ nhà trọ đuổi đi, thì Hải lại cuốn gói và trở về địa điểm làm ăn để nhắm tìm con mồi. Chuyến xe khách vừa dừng, Hải nom thấy một bác trung tuổi bước xuống. Trên vai đeo chiếc túi vải, và điểm nhấn mà Hải chú ý đó là chiếc ví trong túi quần, chẳng biết tiền hay giấy tờ, nhưng dày cộm lên, làm mắt Hải rực sáng. Hải tiến lại rồi giả vờ chào mời đi xe ôm, và cứ thế áp sát vào rồi hành động. Nhưng rủi quá, bác đàn ông ấy không phải đi một mình, mà phía sau còn có hai thanh niên, là hai người cháu của bác đi cùng nữa. Thấy Hải có vẻ khả nghi, nên đã chú ý quan sát và bắt tận tay khi Hải vừa lôi được chiếc ví ra khỏi túi quần của bác kia. Hai thanh niên kia túm lấy cổ áo của Hải, thụi túi bụi vào mặt, và hậu quả đã làm Hải xước sát hết khuôn mặt và gãy mất hai cái răng. May nhờ có mọi người xung quanh can ngăn, nếu không có khi đằng cái máu nóng của hai chàng kia, e rằng Hải khó bảo toàn được tính mệnh. Hải khoác chiếc ba lô lên rồi cúi gằm mặt xuống mà thoát thân vội khỏi đám người đang xúm xít. Rồi cậu cứ thế bước đi thẳng theo hướng ngoại ô. Đến gần sáng chẳng biết mình đã đi được bao xa rồi mà chỉ thấy chân mỏi nhừ. Hải tháo ba lô xuống cối đầu vào một gốc cây rồi ngủ tiếp đi. Sáng mai Hải giật mình bất chợt nghe một tiếng gọi. Này cháu! Hải mở mắt ra, thấy trước mặt là một bà cụ nhìn cũng đã già rồi. Bàn tay nhăn nheo, mái tóc đã bạc gần như hết. Chỉ thật tinh mắt mới nhìn thấy đôi bà sợi đen. Hải khẽ giật mình tỉnh lại rồi ngập ngừng. Dạ, cháu chào bà. Bà cụ hiền từ hỏi. Sao cháu lại nằm ở trước ngõ nhà ta thế này? Cháu đi đâu mà lại đến đây mà ngủ? Nghe xong câu hỏi của bà, Hải chợt lóe lên trong đầu một suy nghĩ và ngay lập tức đổi sang cái giọng buồn rầu mà kể. Dạ cũng thưa với bà, nhà cháu ở mãi trên mạn Hà Giang cơ ạ. Cháu mồ côi cha mẹ từ bé, ở với chú thím. Cháu mới học xong phổ thông, hôm qua đón xe đến đây làm ăn, mà vừa xuống tới bến, cháu bị tụi móc túi, nó lừa lấy sạch và còn đánh đập cháu nữa ạ. Giờ cháu chưa biết tìm đâu được chỗ ở, chứ mà quay trở về thì cũng không có tiền, mà chú thím lại chửi chưa biết thế nào nữa ạ. Thế rồi cậu òa lên khóc tu tu như một đứa trẻ, cố để những lời biện đặt của mình nó đỡ nhạt nhẽo và tăng thêm độ tin cậy đối với cụ bà trước mặt. Nghe Hải kể xong, bà cụ mùi lòng thở dài. Hề già, do khổ, đúng là chó nhằn áo rách. Bà thì bà góp ý thế này, bà có một căn nhà bỏ không ngay cạnh bên nhà bà đang ở kia kìa. Thu thực dạo trưng, đó là nhà của hai vợ chồng con trai, mà giờ chúng nó vào Nam làm ăn hết rồi, thành ra mấy năm nay vẫn bỏ hoang đấy. Nếu cháu không chê, thì bà cho cháu thuê, bà lấy giá đại khái thôi. Vừa nói bà vừa chỉ tay về phía căn nhà, như sực nhớ ra điều gì đó, bà lại tiếp. Nhưng tạm thời thì cháu cứ ở, chứ không phải lo tiền nong gì cả. Khi nào có việc làm ổn định thì bà mới lấy tiền. Hải mừng như người bắt được vàng, cảm ơn rối rít. Và căn nhà đó cũng chính là căn nhà mà Hải đang ở hiện tại này đây. Căn nhà ấy nằm ở cách xa thành phố, chừng độ hơn chục cây số. Nhìn tổng thể từ ngoài thì căn nhà đã cũ kỹ, nhưng nói cho đúng thì so với các phòng trọ thông thường thì vẫn hơn nhiều. Đơn giản vì nó rộng, thoải mái cho việc sinh hoạt. Từ khi Hải vào ở đó đến nay, nhìn chung ngôi nhà không có gì thay đổi cả. Vẫn một chiếc giường kê sát vách, bộ bàn ghế uống trà và mấy cái chum nhỏ đựng thành một hàng là nơi chứa những loại củ, hạt dự trữ như là vừng lạc hay đậu nành. Từ khi Hải đến ở, nay cũng hơn một năm. Trong ngôi nhà này, mặt tiền trả cho bà cụ chưa được bao nhiêu. Hải viện trăm phương ngàn kế kể nghèo kể khổ với bà cụ. Thực tình thì Hải đi trước đón đầu như vậy thôi, chứ có bao giờ bà cụ đề cập với Hải chuyện tiền nong đâu. Bà sống có một mình, vì có mỗi một đứa con trai đã lấy vợ. Tuy nhiên thì coi mẹ cũng không ra gì. Trước đây khi chưa vào Nam làm ăn, hai vợ chồng kia đã tách ra ở riêng, và từ khi đi đến nay đã mấy năm rồi cũng bóng chìm tăm cá, chẳng liên lạc gì về. Bà cụ cứ sống thủi thủi một mình, đã hết tuổi lao động nên ngày ngày sống nhờ vào những luống rau trong vườn cùng với chút ít phụ cấp của nhà nước hàng tháng. Từ khi có Hải về đây, dù ở khác nhà, nhưng chồng cụ vẫn cảm thấy sự ấm cúng và vơi bớt đi rất nhiều phần cô đơn. Với cụ như thế là đã đủ rồi. Thực ra ban đầu, bà cụ nói rằng hàng tháng Hải đưa cho bà một ít, đại khái gọi là tiền nhà, chỉ là để Hải cố gắng kiếm việc mà làm. Với hơn nữa, sợ nói là cho Hải vào ở không thì cậu sẽ ngần ngại. Hải vào căn nhà này mấy hôm đầu đều được bà cụ nấu cơm cho ăn, vì bà biết Hải tạm thời chưa kiếm được việc làm, mà tiền thì theo như cậu kể đã bị cướp sạch rồi. Sau những bữa cơm, Hải phụ giúp bà dọn dẹp xong xuôi thì chạy đến các điểm tập trung những thành phần bất hảo và đã móc nối được với một băng chuyên hành nghề trộm chó. Kể từ đấy cho đến bây giờ, Hải vẫn tồn tại và đeo đuổi nghề nghiệp phi pháp ấy. Ban đầu băng nhóm gồm có đến 9-10 đứa, nhưng được một thời gian thì giải tán và rút lui hết vì cho rằng cái nghề này rất chấp chồm bữa được bữa cái, mà nguy hiểm thì luôn luôn kề cận. Băng nhóm dạo ấy đến nay chỉ còn lại hai thành viên là Hải và cô gái tên Quỳnh. Quỳnh là một cô gái bằng tuổi với Hải, và nếu nói về tiểu sử thì không biết đến bao giờ mới hết. Khác với Hải, Quỳnh xuất thân trong gia đình thuần nông, nghe đầu quê ở xứ thành gì đó. Cô học hết lớp 9 thì bỏ ngang và đi làng bạc Kỳ Hồ làm đủ mọi việc và cũng cắt đứt liên lạc với gia đình kể từ dạo rứt áo ra đi. Ngày mà băng nhóm cẩu tặc tàn rã, cô đã nói với Hải rằng toàn cái bọn nhát chết, bây giờ thế nào, mày có tiếp tục với nghề nữa không để tao còn biết đàng. Hải thấy công việc đã tiến triển khá thuận lợi nên hào hứng mà nói, hỏi cái gì lạ vậy mày, không làm lấy gì mà sống. Rồi chi lớn gặp nhau, đưa hai gã về trở thành một cặp đôi mà cho đến hôm nay đã quá điều luyện. Hải người luôn tự hào với cái nghề nghiệp của mình, vì theo tầm nhìn của mấy gã thì cái nghề cẩu tặc đòi hỏi sự liều lĩnh, nhanh nhẹn mà chỉ những con người có tài như hai gã mới dám làm thôi. Rồi hai gã tự thưởng cho bản thân một dấu ấn, đó là tự tặng thêm cho tên của mình một chữ đệm nữa để khi giao tiếp với nhau sẽ gọi cho nó oai. Và đó là lý do hai cái tên Thành Hải và Như Quỳnh ra đời. Đêm hôm nay, đáng ra theo bản tính thì hai gã sẽ tiến hành, nhưng vì lúc chập tối tới trời trở gió lạnh khác thường, nên Hải đã gọi cho Quỳnh và bảo hoãn lại vì khả năng thời tiết có vấn đề trở ngại. Lúc đó mà Quỳnh phản đối, Hải gay gắt. Đã định rồi con bàn lùi, lằng nha lằng nhằng, trời thế này mà mưa gió con mẹ gì. Nhưng vì Hải một bực quả quyết, đêm nay sẽ mưa lớn, nên kế hoạch đành dừng lại. Và quả nhiên bây giờ, mưa mỗi lúc một to thật. Thông thường thì những người không chuyên sẽ nghĩ rằng, đáng lẽ trời mưa thì hành sự càng thuận lợi. Nhưng không, hai gã đã rút ra kinh nghiệm xương máu từ những lần dại dột trước đây. Trời mưa đường xá trơn trượt, rất khó khăn cho việc tẩu thoát nếu bị phát hiện. Do vậy về sau, cứ hôm nào mưa là hai gã sẽ nghỉ chủ nhật. Hai lần người qua lại, kéo tấm chăn lên cao chút nữa vì hơi lạnh mỗi lúc một nhiều hơn. Gã đã mở choàng mắt trong bóng đêm, miệng vẫn cười thầm chắc mẩm. Ngày mai khi gặp nhau, kiểu gì Quỳnh cũng phải cúi đầu thán phục gã với cái biệt tài dự báo thời tiết. Gió vẫn gào từng chập bên ngoài. Cái phên che cửa sổ ở bên cạnh giường gã đang nằm cứ sập xòe từng nhịp theo đợt gió, làm gã khó chịu. Gã quyết định ngồi bật dậy, bật đèn sáng để kiếm cái dây gì đó buộc tấm phên lại cho chắc chắn. Gã rút mình ra khỏi chăn, bước xuống, nhòm lên chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường, đã thấy 3 giờ sáng. Gã lại bàn ngồi một lúc, rồi quyết định đứng lên, mở hé cửa xem bên ngoài thế nào. Ở căn nhà bên cạnh, bà cụ đang chìm trong giấc ngủ say, khung cảnh tối đen không có dấu hiệu của ánh sáng. Ở mảnh sân phía trước, mưa kèm với gió, nên những dòng nước cứ bị tạt nghiêng sang bên trước kia trước khi thả mình xuống sân. Thấy không có gì quá đặc biệt, Hải lại đóng cửa lại, cài then cẩn thận, rồi tiến về phía cái tủ nhỏ, lấy kềm cắt một đoạn kẽm để rít chặt lại cái tấm phên ở cửa sổ. Hải làm xong xuôi, đi lại lòng vòng trong nhà một lúc, nhưng thời gian trên chiếc đồng hồ thì trôi như rùa bò, nên gã quyết định trèo lên giường đánh thêm một giấc nữa. Cái khung giờ này, Hải không buồn ngủ một chút nào cả, vì lịch trình làm việc bao nhiêu lâu nay đã quen mất rồi. Cứ khoảng nửa đêm về sáng là cái khoảng thời gian vàng của gã. Mà nói chung là cái nghề đạo trích là vậy cả. Lúc họ thức thì mình ngủ, để khi họ ngủ thì mình lại thức, vậy mới có cái mà ăn. Sáng sớm hôm sau, Hải thức dậy khi bên ngoài trời đã hết mưa. Một tia nắng yếu ớt của mùa thu đã lấp ló trên bầu trời, lờ lờ hai màu xanh trắng. Gã mở cánh cửa ra, vươn vai thở dài, rồi với tay lấy tấm áo khoác mỏng khoác vào, bởi cái tiết trời mùa thu đã làm gã cảm thấy lạnh lạnh. Hải bước xuống sân giếng thì thấy bà cụ đang ngồi đấy rửa rau để chuẩn bị gánh đi bán rong như thường lệ vào mỗi buổi sáng. Hải đòn đả nói, dạ chào bà. Nhìn lối đáp trả quen thuộc, bà cụ chỉ mỉm cười móm mém và nhỏ nhẹ. Dậy sớm thế con. Dù hôm nào Hải cũng thức dậy vào tầm giờ này, nhưng bà vẫn hỏi với vẻ đầy trìu mến như thế. Bà cụ xem những bó rau tươi xanh vào đôi quang gánh, bắt đầu quẩy đi. Hải chải răng rồi múc nước trong lu sành ra, khoát khoát sờ sài lên mặt và lặng lẽ bước vào nhà. Theo thói quen thường nhật, thì cứ cụ già gánh rau đi bán là Hải lại gọi điện cho Quỳnh sang để ngoài việc bàn công cuộc tác chiến thì táo tếu dằm bà mẫu chuyện cho giết thì dở. Cũng phải thôi, ở cái nơi đất khách cộng với bản tính ít giao tiếp như Hải gã thì chỉ biết cùng nhau chuyện trò tán gẫu rồi lên đó làm niềm vui mà thôi. Cả bấm máy áp vào tai nghe. Được hai hồi chuông thì đầu dây bên kia, Quỳnh hắng giọng nó bằng giọng hào sảng. Như Quỳnh nghe đây, có mặt ngay. Hải không đáp lại một câu nào nữa, vì đây là một thói quen đã như thành một quy luật rồi. Cả cụp máy rồi tiến về phía túi mà lấy ra hai gói cà phê hỏa tan cho vào hai cái ly. Sau đó tiện thể hãm luôn một ấm trà để chuẩn bị đón đồng nghiệp qua đàm đạo. Quỳnh ở cách xa nơi Hải sống chỉ một khoảng ngắn thôi. Nên Hải vừa chuẩn bị xong thì ngoài sân tiếng rèn rẹt của còn 81 lâu ngày không dầu mỡ cũng xuất hiện. Quỳnh đội chiếc mũ lưỡi trai lệch hẳn sang một bên, chân đi đôi dép tổ ong dày cộp. Miệng lúc nào cũng thường trực một điếu thuốc cháy trên đó, khói nghi ngút như bát hương ngày Tết. À đã cái chân trống đánh cạch một cái, đưa hai ngón tay lên cắp điếu thuốc ra rồi nói trong làn khói. Mẹ sư, nay ta mới biết Thanh Hải nhà ta có thêm khả năng dự báo thời tiết đấy nha. Hải hiu hiu tự đắc, đưa ngón tay cái lên quệt ngang mũi rồi nhếch mép. Chuyện, còn nhiều khả năng lắm, chứ không riêng gì dự báo thời tiết đâu. Thực ra thì cái chuyện Hải dự đoán đêm qua mưa chỉ đã đoán mò rồi họa mày thôi, chứ tài cán gì đâu. Nhưng không riêng gì chuyện đó, mà trước đây hết khi nào Hải gã đoán trúng một điều gì đó, dù cho so với người khác thì đó là đơn giản hoặc thậm chí là lẽ thường thôi. Nhưng Hải gã vẫn tự cao cho rằng đó là cái biệt tài của mình. Có lẽ bởi vì bản thân trình độ học vấn kém, lại cộng với ít đi xa giao tiếp xã hội, thế nên lúc nào Hải gã cũng cho mình là giỏi, là nhất, đúng là thủng rỗng kêu to. Quỳnh sỗ sàng bước đến vớ lấy ly cà phê, hớp một ngụm thật đấy, rồi tót lên ngồi chồm hổm trên chiếc ghế và đưa mắt nhìn Hải. Tối này vẫn đi cái mối đó chứ? Hải cười. Thì mối đó chứ mối nào nữa, chưa thành công chẳng đã lệnh chuyển qua chỗ khác hay sao? Do thời tiết thôi, mà coi như trời cho, còn cậu đó thêm một ngày tuổi thọ. Quỳnh chân chư rồi hỏi, hôm nay mày nói là nhà đó có bẹc dê à, to lắm phải không? Có chắc chắn không đấy? Sao lại không chắc? Tao nhắm mối đó lâu rồi. Này, nhà thì có hai ông bà già nhá, tường lại thấp, đã vậy lại gần khu nghĩa địa nữa, nên động dụng cái gì cũng dễ thoát thân. Rồi cứ như thế, những mẩu chuyện cỏ cưa kéo xẻ qua lại được diễn ra trong những nụ cười giòn giã và những ly trà, điếu thuốc cứ vơi dần đi. Nhìn lên đồng hồ thì đã gần đến giờ bà cụ đi bán rau về rồi. Nên Hải dục Quỳnh mau chóng rời đi, và tối nay kế hoạch cứ thế tiến triển theo dự định. Quỳnh thường xuyên đến đây vào mỗi buổi sáng, nhưng chưa từng giáp mặt với bà cụ bao giờ. Nói cho cùng thì có mặt cũng bình thường thôi, vì Hải sẽ giới thiệu là bạn mình đến chơi. Điều đó là bình thường mà. Nhưng Hải vẫn không muốn cho bà cụ thấy Quỳnh, vì đơn giản một điều rằng nong Quỳnh như bụi đời vậy. Không có phần thục nữ, yểu điệu, nên gã sợ bà cụ sẽ đánh giá mình là kết giao với đứa nhìn không đứng đắn. Hải rửa xong mấy cái ly và quét dọn hết mấy cái xác thuốc vương vãi dưới nền nhà, thì bà cụ đi bán rau cũng lững thững về tới cổng. Hải chạy ra đỡ lên đùi gánh rồi đon đả hỏi. Hết rồi hả ba? Ba để con đỡ cho ạ. Bà cụ vui vẻ trao đôi cánh sang cho Hải, mồm thì nói. Ừ, hết lâu rồi con ạ. Mà bà nán lại nghe mấy bà kể cái chút chuyện vớ vẩn ấy mà. Hải vừa đưa được đôi cánh đặt lên góc hiên, thì bà lại kể tiếp. Khiếp, dạo gần đây bọn trộm chó nó đã hoành hành đến khu mình rồi con ạ. Hôm nay ra chỗ chợ mới, nghe các bà ấy kể, bà mới biết. Quần ác nhận quá, nghĩ mà cũng bực mình. Hải thoáng chút chạnh lòng, vì bà vừa đề cập đến cái nghề nghiệp mưu sinh của mình. Cả cũng thở dài rồi ra bộ bất bình. Cái bọn mất dạy ấy mà bà. Bắt được à, thì cho một trận như tử rồi chặt què chân đi cho nó chừa bà nhỉ. Bà cũng khẽ khẽ mỉm cười nhạt rồi thở dài thườn thượt mà kể. Thật ra thì cách đây mấy năm có bắt được một nhóm rồi đấy con ạ. Dân làng họ cũng đổ xô ra họ đánh đập các kiểu đủ thứ. Từ cái năm ấy đến nay nạn trộm chó mới đỡ hẳn đi. Thế mà không biết tại sao này lại xuất hiện trở lại. Rồi bà lấy tay tháo cái nón đang đội và chào Hải bỏ vào trong để chuẩn bị nấu cơm. Mà đâu biết rằng con người đang hiện diện trong nhà của mình hàng ngày trò chuyện với mình chính là kẻ mà mang cái nạn cẩu tặc ấy trở về miền quê bình yên này. Tối hôm đó cơm nước xong xuôi, Hải bước ra sân ngước nhìn lên bầu trời và thấy mờ mờ những ánh sao chen lẫn trong những đám mây đang nhẹ nhẹ trôi trong cái tiết trời đầu thu. Thời tiết hôm nay khá đẹp, như báo hiệu trước một chiến thắng nữa lại sắp đến với Hải gã. Gã chuẩn bị dây dợ và mồi nhử xong xuôi thì nhắn tin cho Quỳnh, nhắc à ngủ sớm lấy sức tác chiến. Rồi gã cũng lên giường đánh một giấc cho tới lúc tỉnh dậy thì vừa đúng khung giờ quen thuộc. Hắn mở điện lên, lại tủ lấy ra một túi đồ mà trong đó bao gồm đôi giày bata, mũ, găng tay, khẩu trang và tấm áo vải đen dài quá mông. Mặc và xong xuôi, hắn trở ra địa điểm mà Quỳnh đã chờ sẵn. Đêm nay chúng sẽ đi bộ thôi, vì cái địa điểm chúng kiếm cơm cách nơi này chưa đầy một cây số. Và chúng dự định sau khi chó dính mạ sẽ kéo tạm ra nghĩa địa để đấy rồi sẽ về lấy xe vận chuyển sau. Trong màn đêm đen kịt không một ánh điện được, hai đôi chân vẫn đều thoăn thoắt bước đi. Bộ trang phục đen hòa lẫn vào bóng tối nên không ai có thể nhìn thấy được. Thả bộ chừng 10 phút thì đã đến nơi rồi. Là dân trong nghề nên rất nhạy bén, thoáng chốc chúng đã phát hiện ra con chó bẹc dê to vật vã đang nằm ở sân nhưng sát với bức tường phía rìa đường. Hải mừng rỡ vì thế này thì dễ quá rồi. Hắn ném miếng thịt đã tẩm sẵn thuốc mê vào, nhưng con chó bất ngờ xô lên cắn những tiếng đanh sắc làm hai gã giật mình và bất giác bỏ chạy vào khung nghĩa trang theo phản xạ. Nép vào những tấm bộ bia, chúng hướng mắt nhìn thì đột ngột thấy căn nhà ấy bỗng dừng sáng đèn. Chắc người nhà nghe thấy tiếng chó sủa bất thường nên đã dậy mở đèn kiểm tra. Hai tên hồi hộp đứng nép sát vào nhau, thở dốc như người đang hấp hối. Những cơn gió từ đầu kéo đến, rít gào lên điên cuồng, len lỏi qua mấy tán cây bạch đàn chung quanh, làm cho cái âm thanh vì vút vang lên như tăng thêm nét hoang hút của khu nghĩa trang lạnh lẽo này. Cái thòng lọng cùng với là cái cây gậy đang cầm chắc trên tay thì đột ngột buông rơi xuống đất và chân tay bắt đầu run rẩy. Gã cảm nhận thấy hình như phía sau tấm bia mộ mà mình đang đứng cạnh đó có cái gì đó vừa thoáng hiện ra và bất giác chạm vào người gã thì phải. Quỳnh thấy Hải đột ngột thả sợi dây xuống nên dồn dập hỏi. Sao đấy Thanh? Sao mà run như cái giấy thế này? Có chuyện gì à? Hải không đáp, tay chân vẫn rung chuyển liên tục và như một bản năng vốn có. Từ đũng quần gã, Một dòng nước ấm ấm nóng nóng chảy xuống đùi rồi xuống chân, làm cái quần gã đang mặc ngấm nước dần dần và ướt sũng. Quỳnh bất chợt nhận thấy chân của mình cũng có thứ nước đó chảy xuống, à thét toáng. Ôi dồi ôi, mẹ tiền bố sư tiền sư nhà mày, mày sợ cái gì mà đái cả ra quần thế này Hải? Hải lắp bắp. Tao sợ quá. Cái gì ấy? Mày không cảm giác thế à? Quỳnh đưa tay đẩy hắn ra một bên rồi cắt nhẹ. Thấy cái gì? Đàn ông con trai mẹ gì mà nhát như cái thế? Nghĩ thì cũng vô lý thật. Hải là một tay gan lì, chưa có một nỗi sợ nào làm cho gã chùn bước. Thế mà không hiểu sao hôm nay lại dễ dàng sợ hãi đến mức thái quá như vậy. Hắn ngồi phịch xuống cái thành của khu làng bộ bên cạnh, đưa tay lên xoa xoa vào nhau, vuốt ngực hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh. Chú ý tới căn nhà đã tắt điện rồi, hai gã quyết định sẽ trở lại thêm một lần nữa. Và khi chúng tới nơi thì kết quả đúng như mong đợi. Con chó đã ăn hết miếng thịt tẩm thuốc mê và nằm lăn quay ra mà không cử động gì cả. Chúng thả thỏng lọng vào cổ của con chó rồi nặng nhọc câu qua bức tường và lệt thềnh kéo về trong mặt đêm đen tối. Vẫn như mọi lần, chúng mang con chó về phòng của Quỳnh tiêm thêm một mũi thuốc mê nữa. Qua đó, con chó sẽ ngủ cho tới khi tỉnh dậy thì đã nằm trên thớt rồi. Hôm sau, hai gã chuyển hàng đến mối quen thuộc và thu tiền về trong điểm hân hoan chiến thắng. Hai gã rủ nhau đi ăn một chút gì đó theo thông lệ mỗi chuyến làm ăn thành công. Quỳnh kêu ra một lon bia rồi giật nắp nói với Hải. Uống đi, ăn đi, mưa đến đầu mát mặt đến đấy. Đi theo cái nghề này biết thế nào được. Hôm nay thế này, ngày mai thế khác. Tốt nhất là cứ ăn cho đã rồi kệ mẹ mọi chuyện đi. Dứt lời, à ngờ cổ làm một hơi cạn nhẵn lon bia. Hải đăm chiêu suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Quỳnh. Quả đúng chứ không hề sai. Gã càng nghĩ, càng thấy cuộc đời sao mà u tối đến như vậy. Tương lai sao mà mịt mùng. Rồi đây bước chân sẽ đưa lối cuộc đời về đâu đây? Và gã thoáng lóe lên một ý định rằng sẽ từ bỏ cái nghề cẩu tặc này để tìm kiếm một công việc mới kiếm tiền dễ hơn, nhanh hơn và nhiều hơn thì mới mong le lói tí chút ánh sáng cho đường tương lai. Rồi gã bàn bạc với Quỳnh đi hỏi thăm những tay mà hai gã tẩu cho những chú chó trộm được để nhờ họ xem có biết công việc nào dễ mầm hơn không. Vì đa số những tay ấy toàn bộ là những kẻ đầu trộm đuổi cướp đã bao năm bồn ba hành tẩu trên thương trường nên rất dày dặn kinh nghiệm. Sau khi bộc bạch cho họ nghe về mong muốn của mình, hai gã đã được giới thiệu đủ mọi nghề nghiệp phi pháp. Trong số những nghề mà hai gã nghe, có một nghề mà tên gọi cũng như thu nhập làm hai gã rất tò mò và hứng thú, đó là nghề ủ xác người. Một trong số những thành viên của nhóm bất hảo đó còn nói cho hai gã biết rằng hiện tại gã có một số bè bạn đang buôn bán hàng lậu qua biên giới cho biết bên kia biên giới có một nơi chuyền mùa những xác người được ướp khô với giá trên trời. Qua đó, nếu ai có nhu cầu buôn mặt hàng kê rợn này thì sẽ được gửi về một cuốn sách hướng dẫn cụ thể các công thức, rồi đến thời hạn sẽ có người về nhận hàng và thanh toán. Hải tò mò nói, vậy cái xác người ấy thì lấy ở đâu? Gã kia đáp, thì tự đi mà kiếm chứ lấy ở đâu. Không lẽ họ gửi về cho mày à? Họ mà có xác thì họ tự làm, chứ mặc mớ gì phải thuê hay mua. Quỳnh mới xen vào, có nghĩa là phải giết người à? Gã kia vẫn bình thản, ừ, có thể nói vậy cũng không sai. Vì cái xác yêu cầu là xác mới chết chưa được chôn cất xuống lòng đất. Rồi gã lại bổ sung thêm một lời động viên. Cơ mà cũng phải thôi, dễ gì ăn được của họ một số tiền khổng lồ như vậy chứ. Tao nói thật nhá, chỉ một phí vụ thôi, chúng mày có sống đến ba đời cũng không hết tiền. Hai ngập ngừng nhìn Quỳnh. Có lẽ thôi, không nhằn được rồi, khó lắm. Quỳnh vẫn cố tình hỏi thêm, mà cái xác đó ủ trong bao lâu thì có người về nhận hàng. Hải lại nhìn Quỳnh quả quyết. Định làm hay sao mà hỏi kỹ vậy bà? Dứt khoát là không nha. Thôi, về thôi. Rồi gã kéo tay Quỳnh lôi đi sành sạch. Quỳnh giật tay ra rồi quắc mắt gắt. Từ từ có sao nào? Đồ nhát chết. Muốn có tiền nhiều mà đòi việc nhẹ việc dễ à? Có cái đầu buổi ấy, mẹ dư mày. Rồi ả tiến lại về phía gã kia và dịu giọng xuống, thà thiết cho mình được lãnh công việc này. vì ả đoán 10-10, nếu mình quyết đoán thì dù gì Hải cũng phải theo thôi. Sau một hồi bàn qua tán lại, cuối cùng Quỳnh chấp nhận đồng ý và nói với gã đàn ông mau chóng chuyển cuốn sách hướng dẫn công thức để chuẩn bị bắt tay vào việc, dù trong đầu chưa biết moi cái xác đó ở đâu ra cả. Về phần của Hải, các kịch liệt phản đối, ra sức yêu cầu Quỳnh đừng nhúng tay vào việc đó. Gã còn bảo, mày bị sao vậy hả? Nhúng tay vào việc đó chỉ có nước chui đầu vào rọ thôi. Nhưng à gạt phăng đi, cái lối suy nghĩ, thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn 100.000 năm phải sống trong cảnh lẻ loi. Con mày mới là thằng bị gì ấy, mẹ kiếp rồi chứ, mày nghĩ đi, số tiền đó tao với mày có nằm mơ đến 100.000 lần cũng chưa hẳn là thấy đâu. Còn chết đây à, đằng nào mà chẳng phải chết, thà liều mạng hưởng một vài phút giây sung túc, rồi chết, còn hơn phải sống trong cảnh chùi lủi, thắt lưng buộc bụng. Nhưng lời lẽ chỉ chết của ả thấm thía đến từng ngõ ngách cảm xúc của Hải. Và rồi đúng như Quỳnh dự đoán, Hải chỉ biết gật gù cùng cộng tác mà thôi. Thuyết phục được Hải rồi, nhưng coi như mới thành công được một phần nhỏ thôi. Cái mắt xích chủ chốt là giờ phải lấy cái xác người đó ở đâu bây giờ. Cuốn sách công thức đã được chuyển về từ mấy hôm nay rồi, mà cũng đành chịu nằm đấy, vì hai gã đang vò đầu bứt tai mấy ngày nay. Buổi sáng hôm ấy, Quỳnh vẫn sang bên nhà Hải theo thông lệ, đang ngồi nhâm nhi cà phê đốt thuốc để tìm cách. Trong đầu hai gã đã vạch ra một kế hoạch đáng sợ. Đó là đêm nay, chờ đến tận khuya, sẽ đến bến xe thuê một tay trong cánh xe ôm, rồi bảo chờ đến cánh đồng vắng và sẽ xuống tay giết người. À bàn tính xong xuôi, định ra xe về, thì gặp bà cụ đi gánh rau về. Quỳnh chào cụ qua loa vài câu, rồi là đánh xe ra về. Bà cụ cũng không hỏi gì nhiều, vì Hải sống ở đây, đôi khi có bạn bè đến chơi một chút là chuyện hết sức bình thường mà. Hải lượn lờ vài vòng đưa điện thoại ra vọc vạch một lúc, rồi lên giường chợp mắt một lát, chờ đến giờ cơm trưa. Nhưng gã mệt mỏi quá nên làm một giấc sâu, và lúc thức dậy thì đã quá trưa sang chiều. Gã mở mắt ra, bụng vẫn không cảm thấy đói. Gã thỏng tay xuống gối lấy điện thoại ra. Màn hình vừa bật sáng thì thấy thông báo tin nhắn mà người gửi là à đồng nghiệp Như Quỳnh. Hắn dụi mắt rồi đưa ngón tay kích vào. Vừa mở, gã vừa lẩm nhẩm. Lắm chuyện, không gọi lại bày đặt nhắn tin. Trên màn hình điện thoại những dòng chữ hiện lên rõ ràng, ngắn gọn như đập vào mắt của gã. Đổi mục tiêu sang bà chủ nhà. Tính kỹ đi, được thì tối nay triển khai luôn. Hải giật thót mình, gã đặt chiếc điện thoại xuống giường, dụi mắt thêm vài lần, rồi đọc lại. Nhưng gã không có nhầm, cái tàn nhẫn, độc ác chỉ bộc lộ vẻn vẹn trên từng chữ ấy thôi. Cứ ngỡ rằng khi đọc được tin nhắn này, Hải sẽ hốt hoảng rồi gọi điện để chửi Quỳnh một trận. Nhưng không, gã chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi. Ngạc nhiên là vì cái ý định của Quỳnh sao mà trùng hợp với gã đến như vậy. Gã đã nhắm bà cụ từ mấy hôm nay rồi, vì hắn tính toán rằng giết bà cụ sẽ rất dễ dàng thôi. Hơn nữa, khả năng bị bại lộ là rất thấp so với việc xuống tay với một người ở địa điểm khác. Tính toán là như vậy, nhưng gã chưa nói với Quỳnh vì sợ ả sẽ đánh giá hắn là người tàn độc và vong ơn bội nghĩa. Nhưng giờ thì tốt quá rồi, hài lòng như bột. Thế này thì cứ vô tư mà tiến hành thôi. Gã nhắn tin lại cho Quỳnh thống nhất và hẹn ả đêm khuya nay sẽ tới đây để ra tay. Hải thở dài tung chăn bước xuống, bất giác nhìn ra miếng vườn nhỏ trước mặt và thấy cụ bà đang khom lưng nhổ cỏ. Hải thoáng chút cảm động, gã thấy sống mũi mình cay xè, mắt hơi nhức và theo đó là vài ba giọt lệ chảy ra từ khóe mắt rồi lăn dài xuống hai bên má. Gã thầm trách mình là một con người khốn nạn và gã lầm nhầm xin trời thứ tha cho một kẻ bạc béo vô nhân đạo. Chỉ tội cho bà cụ hiền hậu có tấm lòng bao dung mà đâu biết rằng mình đang nuôi ong tay áo. Kế hoạch tất cả đã sẵn sàng, chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, cụ bà đang ngồi hí hoáy nhổ cỏ trước mặt gã sẽ ra người thiên cổ. Tối đó cơm nước xong xuôi, gã chưa đi ngủ ngay như bình thường mà trong đèn ngồi trằn trọc. Ở căn nhà bên cạnh vẫn nghe rì rầm tiếng đài radio, nhiều lúc rèn rẹt vì mất sóng. Cụ bà có một thói quen nghe đài vào sau giờ cơm chiều, và thậm chí cả khi đi ngủ, bà cũng đặt ở đầu giường. Mỗi tội là hạ nhỏ âm lượng xuống một chút so với bình thường thôi. Cả chăm chú nghe những âm thanh sâu lắng phát ra từ những giọng nói của mấy phát thanh viên trong đài và Nam Chiêu ngồi suy nghĩ vớ vẩn. Bất chợt điện thoại reo báo tin nhắn đến. Chẳng cần xem cũng biết đó là tin nhắn của Quỳnh. Sao rồi? Tao tới trừ nha. Hải gõ phím đáp lại. Ừ, mày tới luôn đi. Cứ thẳng đường mà vào nhà nha. Nhắn xong, gã tắt máy rồi nặng nhọc hạ chiếc máy xuống bàn và tựa mình vào thành ghế thở dài thườn thượt. Gã quyết định tắt đèn ngồi chờ Quỳnh đến, vì để đèn thì sẽ rất bất tiện cho cụ bà đi ngủ muộn. Nghĩ đoạn, hắn với tay lên công tắc đèn và ngồi khoanh tròn trước cửa rồi ngồi đợi. Hắn khoanh hai cánh tay lại vào nhau, hạ xuống đầu gối và gục mặt xuống trầm tư. Quỳnh bước đến ngõ thì ả bỏ dép ra cầm trên tay và rón rén bước vào. Trong bóng tối, hắn đụng phải Hải đang ngồi tựa cửa. Vẫn biết đó là Hải, ả toàn thét lên, nhưng sực nhớ ra mình cần phải im lặng. Ả bật ánh đèn chiếc pin điện thoại lên, rồi là cùng Hải lại ngồi trên chiếc ghế. Trên tay của ả đang xách một ly chè đậu xanh hạt sen vừa mới mua tức thì ngoài kia. Trong suốt một buổi chiều hôm nay, hai tên đã qua lại nhắn tin về cách thức hạ sát bà cụ, và cuối cùng chúng quyết định sẽ dùng bà chó cho vào ly chè hoặc cốc nước gì đó, và Hải sẽ đích thân bê lên cho bà cụ. Trong cái ánh sáng mập mờ của đèn pin điện thoại, Quỳnh hất hàm về phía ly chè đang đặt trên bàn, rồi nói như ra lệnh. Tiến hành đi thôi, còn chờ cái gì nữa? Hải run run kéo trong hộc tủ ở bên cạnh chiếc bàn uống nước ra một gói bà chó và cho vào ly chè. Xong xuôi, Quỳnh đại dục. Mang cho bà ta đi, ngồi được ra làm gì? Hải tim đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực, khung đúng cầm ly chè và đứng lên. Chào ôi, Hải không ngờ lại có cái giây phút mình đền ơn người cứu mang mình như thế này đây. Bước đến tam cấp, chuẩn bị lên đến hiên nhà, cả lấy hết bình tĩnh và ghé mắt qua cửa sổ dịu dàng gọi. Bà ơi, bà mở cửa cho con với ạ. Cụ bà hơi ngạc nhiên vì bình thường có bao giờ buổi tối Hải sang đây bao giờ đâu. Vừa bước lại tháo then, bà vừa hiền từ hỏi. Sao đấy con? Hải chia ly chè ra trước mặt rồi nói trong sự dày dứt. Dạ hồi nãy con đi qua chỗ đầu đường, thấy có chè hạt sen đậu đỏ ngon lắm. Con mua hai ly, mời bà ăn một ly lấy thảo ạ. Cụ bà xúc động đón lấy rồi nói cảm ơn. Hải rút lui thật nhanh về phòng. Hải vừa về đến phòng thì Quỳnh bước đi ngay. À e dè nép bên cửa sổ và vui mừng khi cụ bà đang chậm rãi xúc từng thìa chè bỏ vào miệng. À kiên nhẫn chờ đợi và quả nhiên một hồi sau, cụ bà buông rơi cái thìa cùng với ly chè xuống đất, trượt khỏi cái ghế và vô tình đầu đập trúng vào cạnh chiếc bàn gỗ dày, làm bà cụ chết ngay tại chỗ. Quỳnh mừng rỡ chạy về phòng nói như reo. Thành công rồi! Bà ta đập đầu vào cái bàn gỗ chết luôn rồi. Thực hiện ngay thôi. Hải thấy hơi lạnh lạnh người, vì mình vừa xuống tay với một ân nhân đã cừu mang mình suốt thời gian qua. Nhưng sự cũng đã rồi, đằng nào thì kế hoạch cũng phải được triển khai ngay, vì nếu không sẽ sai lệch với yêu cầu mà gã môi giới kia nói. Hải vụt đứng dậy, quyết tâm xua tan đi những nỗi day dứt, để chí ít ra cái chết của bà cụ cũng có ý nghĩa đối với gã. Hắn phá cửa, lao vào, bê bà cụ xuống phòng mình, để đêm nay sẽ bắt đầu ướp xác. Hắn trải một mảnh chiếu rách lên trên nền nhà, đặt bà cụ xuống, dùng tay vuốt mạnh đến 5-7 lần, nhưng mắt bà cụ vẫn cứ mở trừng trừng, không chịu nhắm lại. Trên đầu chỗ đập vào cạnh bàn hồi nãy, máu vẫn rỉ ra từ chân tóc một lúc khá lâu so với ngưng. Quỳnh bắt đầu lật cuốn sách ra và đọc dõng dạc cho Hải nghe. Hải giật nảy mình. Cái gì? Làm kiểu quái quỷ gì mà ghê vậy? Quỳnh cũng gay gắt. Thế chứ sao? Tiền của họ là lá đa, lá mít, đây mà mày đòi dễ à? Hay mày định bỏ cuộc thì đem quăng xác bà ấy đi. Hải nghe cũng có lý. Đằng nào thì tay cũng trót nhúng chàm rồi. Giờ bước chân đi thì cấm kỵ trở về. Theo như hướng dẫn, đầu tiên xác chết phải được mổ ra để moi hết nội tạng và chặt phần đầu vứt đi. Sau đó ủ cái xác trong một cái chum hoặc lù gì đó, cùng với chai dung dịch được gửi về kèm với cuốn sách. Ô thật kín, không để không khí lọt vào trong vòng 72 tiếng. Tức khắc, cái xác đó sẽ tự động bị hút hết nước và teo tóp lại. Tiếp theo, cái xác khô không đầu ấy sẽ được đem hơ qua lửa để khi màu da cháy xém, đen hết thì là được. Khi đó có thể chia nhỏ ra nhiều phần và đóng hộp sẽ có người đến lấy. Hãy bắt tay vào việc luôn. Hắn lột sạch trang phục trên người bà cụ gầy gò ra, dùng con dao nhọn nhắm mắt đâm một nhát chính giữa ổ bụng, rồi cứ theo chỗ đâm ấy mà kéo ngược lên. Trong thoáng chốc, số nội tạng của bà cụ đã được hắn lôi hết ra ngoài và để riêng hẳn sang một bên. Giờ đến công đoạn mà hắn sợ nhất, đó là chặt phần thủ cốt của bà cụ cho lìa khỏi cổ. Cả run rẩy giơ dao lên, toàn nhắm mắt rồi băm đại một nhát, nhưng không đủ can đảm vì cặp mắt của bà cụ vẫn mở trừng trừng như nhìn về phía gã hờn oán. Cả buông dao xuống, đưa cánh tay lên thấm mồ hôi đang đầm đìa trên mặt. Huỳnh thả cuốn sách xuống, lảo lại: "Đưa con dao đây cho tao." Vừa nói, cả vừa bổ một nhát vào giữa phần cổ của bà cụ. Con dao không được sắc cho lắm, nên nhát chém vừa rồi của ả chỉ làm cho chiếc đầu của bà cụ đứt ra được một chút thôi. Ả phải băm thêm 3-4 nhát thật mạnh nữa, cái thủ cốt mới chịu lìa khỏi cổ và văng mạnh đập vào chân của Hải. Hải cúi xuống ôm chiếc đầu bà cụ lên, đặt vào chỗ mới nội tạng lộn xộn. Đôi mắt trên chiếc thủ cốt vẫn mở trừng trừng, như lúc vừa chết, và cái miệng lúc này chẳng hiểu sao đột nhiên há ra như một tiếng than vãn vì đau đớn. Hải bê cái xác không đầu, không nội tạng của bà cụ lên, cho Quỳnh gom chiếc chiếu và những thứ không cần thiết bó chặt lại, để lát nữa mang ra sau vườn đào hố thật sâu để mà chôn cất. Đọc tiếp chỉ dẫn trong cuốn sách, cả trào cái xác cho Quỳnh, và mình thì tiến lại góc nhà, lên một cái lu đựng đỗ nành nhưng đã hết, mang lại rồi bảo Quỳnh thả gọn xác của bà cụ vào. Nhét gọn gàng cái xác cụ vào trong lu, chúng đổ dung dịch lên, dùng tấm ni lông bịt miệng rồi cột chặt lại bằng một sợi dây cao su dài. Hai gã khệnh nệ bày lại chỗ đặt chiếc lu hồi nãy như bình thường và chờ đợi. Phần nội tạng và cái đầu của ân nhân mình, cả mang ra vườn sau, đào một cái hố sâu và chôn cùng với mảnh chiếu rách. Từ hôm ủ cái xác của bà cụ trong chiếc lu sành đó, Quỳnh không về nhà mà ở lại đây cùng với Hải để chờ đợi, vì ả cũng đang nóng lòng lắm. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là cái xác bà cụ trong lu sành kia sẽ đủ 72 tiếng và có thể lôi ra để làm công đoạn tiếp theo được rồi. Hải gã nóng lòng sốt ruột, cứ đi ra đi lại cũng không nghĩ tới ăn uống nữa. Cứ tranh cái đồng hồ hôm nay sao mà chuyển động chậm rãi đến như thế. Mở mở tối, chợt nhớ ra từ sáng tới giờ chưa ăn gì, Hải mới bảo với Quỳnh: "Để tao ra đầu ngõ kiếm cái gì về ăn đã nha, đói quá rồi." Vừa dứt lời, Hải đi như chạy ra ngoài phía ngõ và lát sau mang về 2 bọc bún cùng với 2 lon bia. Chúng ăn uống xong, nhòm đồng hồ thì thấy sắp đến thời khắc quan trọng rồi. Không biết xác của vị ân nhân mình sau 3 ngày nằm trong chiếc lu kia giờ này ra sao. Trong ngực đánh thình thịch như là sắp nghe công bố một giải thưởng gì đó quan trọng lắm vậy. Hồi xong ngước nhìn thấy đã đến giờ, chúng lật đật bê chiếc lu ra giữa nhà và đóng hết cửa lại để chuẩn bị bật nắp. Quỳnh nóng vội dùng kéo cắt đứt sợi dây cao su ra, rồi đưa tay kéo phăng tấm bao ni lông đi chỗ khác. Tấm ni lông vừa bay ra khỏi miệng của cái lu sành, hai gã vô cùng ngạc nhiên khi không nghe bất kỳ một mùi gì. Trong thâm tâm cùng tưởng tượng, khi là gỡ miệng cái lu sành ấy ra, ít nhất cũng có một luồng tử khí xông lên nồng nặc. Như thế này thì đúng là đang tiến triển rất tốt rồi con gì. Hải dè dặt rọi đèn pin vào trong lòng chiếc lu. Đúng như trong cuốn sách hướng dẫn ghi, cái xác của bà cụ đã teo tóp lại như chỉ còn da bọc xương mà thôi. Quỳnh cũng đúng chìa bàn tay ra, khẽ chạm vào, nhưng không có sự lạ gì xảy ra. Rồi ả luôn 2 bàn tay xuống để cái xác khô của bà cụ ra mà để chuẩn bị thực hiện công đoạn tiếp theo. Theo chỉ dẫn trong cuốn sách kia thì khâu tiếp theo là mang cái xác teo tóp này đi hơ qua lửa cho lớp da cháy đen đi là được. Hải tức tốc chạy ra sân giếng, mang chiếc chậu giặt loại to vào, rồi gã tiếp tục ra vườn sau, vơ vào mấy thanh củi để chuẩn bị nhàn bếp. Lát sau, chậu lửa đã cháy hừng hực. Hai gã mỗi đứa bê một đầu, đưa bà cụ lên hơ, và rồi chỉ trong chốc lát, lớp da đã ngả sang màu đen nhèm như là vùi trong một lớp bột than. Bọn chúng mừng rỡ, đưa tay lên đập đập vào nhau để ăn mừng chiến thắng, rồi đặt cái xác khô đen thùi lùi ấy xuống nền nhà và phủ tấm mền lên và ung dung tiến lên giường ngủ. Chúng nằm ép vào nhau, cả hai thân thể đều tỏa ra mùi vị của sự mãn nguyện. Không lâu nữa, hai gã sẽ có một món tiền kếch dụ mà cuộc đời hai gã chưa bao giờ nghĩ đến. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đó là một lẽ tất yếu. Nằm kề bên nhau đã 3-4 hôm nay, nên cái bản năng vốn có trong cơ thể tự khắc sẽ trỗi dậy. Trong giấc ngủ say, chúng ôm ấp lấy nhau, rồi bàn tay cứ thế len lỏi vào những nơi không nên đụng chạm. Bất giác, hai đứa đột ngột tỉnh giấc và cùng nhau tiến đến phá vỡ cái giới hạn cuối cùng. Sau khi thỏa mãn, chúng lăn ra và đánh một giấc cho đến sáng. Sự quằn quại xác thịt đêm qua đã dẫn đến cách xưng hô của hai đứa với nhau cũng đổi khác. Quỳnh đưa mắt liếc nhìn Hải rồi chạy đến víu vai âu yếm. Anh dậy sớm thế. Hải hơi bất ngờ khi mụ đồng nghiệp vốn dĩ cộc cằn thô lỗ hôm nay lại ngọt ngào đến như vậy. Gã lắp bắp trả lời. Anh cũng vừa dậy thôi. Rồi gã lại tiến lại giường chỗ Quỳnh đang ngồi và bắt đầu chuyện giường chiếu thêm một lần nữa. Sáng nay, hai gã sẽ chia nhỏ cái xác khô kia ra, đóng vào hộp cẩn thận, rồi chờ người đến nhận và giao tiền. Bữa trưa hôm ấy, lúc cầm nước xong xuôi, hai chạy ra tạp hóa mua 3 cái hộp xốp cỡ vừa và bắt đầu vào công việc. Quỳnh lấy tấm thớt và con dao dưới bếp lên, rồi phụ giúp Hải. Thùng thứ nhất, chúng phà nhỏ đôi chân của bà cụ ra, cho vào. Thùng thứ hai là hai cánh tay và phần thân là riêng một thùng. Cảm giác khi chia nhỏ cái xác khô nó đơn giản và ít sợ hãi hơn nhiều so với lúc cái xác còn tươi. Cắn nắp rồi quấn băng keo cẩn thận và cho vào góc nhà để chờ ngày người đến nhận vì chúng đã liên hệ với gã đàn ông kia rồi. Những ngày sau đó, đối với hai gã, là những ngày mà chúng cảm thấy hạnh phúc nhất từ khi sinh ra trên đời đến bây giờ. Chúng đắm chìm trong hơi men và nỗi vui thể xác như điên dại và cuồng loạn. Niềm vui đến rồi cũng nhanh tàn là bởi vì cứ ngày ngày mỏi mòn ngóng trông mà gã kia cứ hứa hẹn đủ kiểu cuối cùng lại không thấy đâu. Dù vậy nhưng hai gã vẫn tin rằng sớm muộn gì rồi cũng phải tự tìm đến mua thôi vì chúng đang nắm trong tay thứ mà bọn người kia cần nhất. Đêm hôm nay trời lại bắt đầu lác rắc mưa, kèm những tia chớp và tiếng sấm ùng ục. Gió luồn qua cái tấm phên chỗ cửa sổ, đưa vào giường, mang theo hơi khí lạnh. Trong tấm chăn, hai gã đã quấn chặt với nhau từ hồi nào. Phòng đã tắt đèn tối mịt. Sau một hồi tâm sự qua lại, như thông lệ, chúng đã dìu dắt nhau bước vào cái thú vui thăng hoa, hoan lạc. Hải khẽ nghiêng người lại, rồi từ từ leo lên người Quỳnh. Hắn hôn lên trán, lên má, rồi từ từ mơn trớn xuống phía dưới. Vài giây sau, bắt đầu nhập cuộc. Hai gã quằn quại một lúc khá lâu, thì mới kết thúc màn ái ân mặn nồng. Hai nằm vật ra thở, rồi quay sang ghé mặt vào hôn lên má của Quỳnh trước khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc hắn nghiêng mặt sang, thì không chạm trúng vào má của Quỳnh. Hắn mất đà úp mặt xuống mặt chiếu. Tần Quỳnh muốn đùa mình, nên đã cố tình nằm lui xuống một chút. Hắn mỉm cười trong bóng tối rồi đưa tay sờ soạc. Hắn cùa trúng tay của Quỳnh, từ từ tiến lên ngực và đưa lên vuốt tóc âu yếm. Chợt hắn gọi bật dậy thét lên thất thanh vì khi bàn tay hắn mò lên đến phần cổ, hắn tiến lên nhưng phát hiện cái đầu của Quỳnh đã biến đi đâu mất rồi, không còn dính trên cổ nữa. Vừa la, hắn vừa tót qua người Quỳnh chạy nhanh về phía cửa, bật đèn sáng lên, rồi bất giác quay ngoắt đầu lại. Nhưng phía sau, theo hướng gã nhìn, Quỳnh cũng đang ngồi dậy trên giường khi gã thét lên. Gã định thần lại thì thấy vẫn là cô gái mấy hôm nay mình âu yếm, cái đầu vẫn nguyên vẹn ở trên cổ. Thấy Hải có vẻ hoảng hốt, Quỳnh cũng từ giường bước xuống và đến bên hỏi. Anh sao vậy? Anh mơ thấy cái gì à? Hay sao mà la toáng lên thế? Cát Run Run nói cho qua chuyện. Ừ, mà không sao đâu, em ngủ tiếp đi. Quỳnh bước lên giường trước, cả nhìn lại một lần ba cái thùng đựng xác của bà cụ, rồi tắt đèn và lên giường. Gã khép nép nằm cách sang người của Quỳnh, đôi tay để bất động trên bụng, không dám sờ soạng lung tung nữa. Gã thở dài, nằm thẳng người cố dỗ giấc ngủ, và đừng một lúc thì tiếp hẳn đi. Từ cánh cửa sổ bên cạnh chỗ gã nằm, bất ngờ một làn gió lạnh thổi mạnh vào, làm tấm phên hất ngược lên trên, rồi một vật gì đó từ bên ngoài lao vào, rơi trúng vào bụng của gã, làm gã choàng tỉnh. Gã lại bật dậy, phần ổ bụng vẫn còn cảm giác đau, vì hắn chắc chắn rằng không phải là mình nằm mơ. Hắn đưa tay xuống xoa xoa phần bụng, thì đột ngột chạm vào cái gì đó tròn tròn như trái dừa đang nằm đó. Và lúc gã ngồi lên thì nó lăn xuống chiếu. Gã đưa hai tay bê lên, rồi lại một lần nữa la lên thất thanh trong đêm mưa gió, rồi quăng ra bên ngoài tấm phên cửa sổ đang mở. Vì lúc gã vừa bê lên thì qua ánh chớp lóe sáng soi vào chỗ cửa sổ, gã nhận ra đó chính là cái đầu của bà cụ mà cách đây mấy hôm gã đã chặt lìa ra khỏi cổ và đem chôn ở phía sau vườn. Vẫn khuôn mặt nhăn nhúm ấy, đôi mắt trừng trừng và cái miệng há ra để lộ hàm răng cái còn cái gãy. Quỳnh lại giật mình ngồi bật dậy, dồn dập hỏi: anh lại sao nữa thế? Hải lắp bắp kể lại mọi chuyện cho ả ta nghe, nhưng ả ta gạt phắt đi, cho rằng Hải bịa đặt, hoặc nếu có thật thì cũng chỉ đã do tưởng tượng ra mà thôi. Rồi ả bước xuống lại mở đèn và quyết định để sáng như vậy, nhưng Hải trằn trọc mãi vẫn không tài nào nhắm mắt được vì sợ hãi. Mãi cho đến gần sáng mới chợp mắt được một lát. Hải gã thức dậy cùng một lúc, Hải phờ phàng ngồi ngáp ngựa ở trên giường. Nòm gã có vẻ tiểu tụy và xuống cấp hẳn đi. Quỳnh đang chải đầu chỗ chiếc gương soi gần cửa, nghe ngoài ngõ có tiếng rao bán đồ ăn sáng của mấy bà hàng rong. Quỳnh quay lại phía giường nhìn Hải, rồi vừa đưa cây lược trên mái tóc vừa hỏi: anh ăn sáng cái gì, em mua xôi nhé. Hải gật đầu cho Quỳnh được lòng thôi, chứ giờ đây gã quả thật không muốn ăn uống cái gì cả. Quỳnh gọi bà bán xôi vào rồi nói: cho Hải gói xôi đậu phộng, cho nhiều chả bông một chút nhé. Bà bán ròng hạ đôi cánh xuống giữa sân, lấy cái hộp giấy bới xôi vào và rắc lên trên một lớp chả bông vàng óng và trao cho Quỳnh. Quỳnh móc tiền trong túi đưa cho bà và hỏi bằng giọng điệu vốn có: xôi có ngon không đây? Hay lại như cơm nguội chứ? Bà bán hàng không đáp, đứng lại, đưa đòn gánh lên vai và lặng lặng bỏ đi. Quỳnh thấy bà ta không phản ứng gì với lời nói của mình, nên máu giang hồ trong ả nổi lên. Ả bực tức lắm, chạy theo giằng đôi cánh lại, toàn đạp ngã bà ta xuống mảnh vườn dọc lối ra. Thì bỗng ả khựng lại, miệng ú ớ không nói được lời nào rõ ràng, chỉ ấp úng gọi: Anh Hải ơi! Thấy Quỳnh gọi giật, Hải cũng nhanh chóng lao vụt ra, thì thấy Quỳnh vẫn chỉ về phía bà bán hàng đang lững thững bước đi và khuất dần ngoài phía ngõ. À đã cấm khẩu, ngã ngửa người, khi vừa tiến lại toan chửi bới thì phát hiện ra cụ bà đó chính là bà cụ mà hai người đã sát hại một cách man rợ. Hải không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì Quỳnh không nói năng được gì cả, mắt cứ trợn ngược, miệng ú ớ như người câm bẩm sinh. Cả vắt tay Quỳnh lên vai rồi dìu vào trong nhà. Quỳnh cứ lịm dần rồi ngất hẳn đi, cho tới mãi đầu giờ chiều thì mới thức dậy. Quỳnh vừa thức dậy thì Hải giật tay và hỏi: sao rồi, em thấy thế nào rồi? Quỳnh vẫn không đáp lại, chỉ khẽ khẽ gật đầu. Hải lại tiếp: giờ em nằm tạm ở đây nhá, anh đi đêm một lát anh về ngay. À lại gật đầu. Hải hộc tốc lao ra phía cổng đón xe ôm và đi. Gã đi tìm đến tận nơi xem người đàn ông môi giới kia xem thế nào, mà lâu lắm vẫn chưa có người đến nhận hàng. Một phần gã cần tiền, và hơn hết gã cho rằng cái xác khô của bà cụ còn ở căn nhà này, nên gã mới hay bị ám ảnh rồi mơ mộng lung tung. Gã dự tính sẽ tẩu đi, cầm lấy số tiền lớn rồi cùng Quỳnh chuyển đến chỗ khác để bắt đầu cuộc sống mới sung túc đầy đủ và quên đi mọi chuyện đã qua. Nhưng gã đến địa điểm cũ thì không thấy người đàn ông đó đâu cả. Điện thoại thì không liên lạc được, nên đành lặng lặng trở ra về. tới nhà, cả thấy Quỳnh đã không nằm trên giường nữa. Trên bàn, cả nhóm thấy một chiếc lồng bàn đang úp trên đấy. Cả tiến lại nâng chiếc lồng bàn lên, thì vội vàng thả ra luôn, miệng lạ oai oái và chạy luôn qua hông nhà. Cái thủ cốt và mớ nội tạng của bà cụ đã chôn vùi sâu dưới đất. Chẳng hiểu sao, giờ đây lại nằm dưới cái lồng bàn mà hắn vừa mở ra và ruồi nhặng đang bâu vào đèn kín. Từ hồng nhà, hắn chạy thẳng một mạch ra vườn xem chỗ chôn cất mấy thứ đó, thì quả nhiên đã bị đào bới lên thật. Và cả cái chiếu rách đặt xác của bà cụ cũng được đào lên, đang cuộn tròn lại và nằm trên miệng của cái hố. Cả rụt rè bước đến định gom cái chiếu lại bỏ xuống chôn đi. Nhưng vừa lật ra thì cả tá hỏa khi phát hiện ra Quỳnh đã nằm chết trong mảnh chiếu đó từ bao giờ. Cái lưỡi của ả thè ra, cô có một vết cắt nhảy nhụa máu và tay còn nắm chặt con dao thái lan. Hải đứng hình trong giây lát, mặt hoa đi, tất cả như tối sầm lại. Hắn lảo đảo chạy về phía sân giếng để ra phía trước và bỏ đi. Nhưng lúc chạy ngang qua chỗ giếng, lớp rêu trơn trượt lâu năm này lại gặp mưa đã làm hắn té ngã, đầu đập mạnh vào thành giếng, rãi rãi vài cái thoi thóp rồi cũng giã tử dường thế. Bầu trời chợt tối sầm lại, mây đèn kéo đến từng mảng nối đuôi nhau như để phù họa thêm cho cái nét âm tịch và sự chết chóc. Câu chuyện đã kết thúc như thế. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị một dị chuyện kinh dị của tác giả Đào Hưng, một câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Thưa quý vị, để ủng hộ cho tất cả các tác giả cũng như giọng đọc của Tuấn Anh và ekip sản xuất video của Đình Tùng Media, thì Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo vô cùng hay. Đừng quên để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe câu chuyện này. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.